Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 56, 56, Thủy Trung Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sắc trong biển thiên kỳ bách quái, có cá, có cây, càng xuống dưới, ánh sáng càng ảm đạm. Thần sắc Tần Hiên bình tĩnh, nước biển chung quanh hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình phá vỡ. Cho dù xâm nhập trong biển trăm mét, tay áo vẫn không ướt nửa phần. Bất quá tiến vào nước biển càng sâu, phạm vi cỗ lực lượng vô hình này liền càng nhỏ, thực lực vẫn là không đủ. Nếu có tu vi luyện khí trung kỳ, xuống sau ngàn mét cũng không phải vấn đề. Trong mắt Tần Hiên lóe lên vẻ bất mãn, xuống càng sâu, áp lực càng kinh khủng. Dưới trăm mét, liền xem như nội kình đại thành võ giả cũng tuyệt đối không dám chỉ dựa vào thân thể để lặn xuống. Nếu là sâu ngàn mét, e rằng sắt thép cũng bị đè nén biến dạng. Nếu không phải có vạn cổ trường thanh quyết, Tần Hiên cũng không dám tùy tiện đi lại dưới biển tìm kiếm linh mạch. May mắn, hắn biết được vị trí cụ thể của Thủy Trung Linh. Chỉ cần chịu đựng được áp lực nước là tới được. Theo áp lực càng ngày càng kinh khủng, Tần Hiên lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm, mãi đến khi xuống sâu 300 mét, Tần Hiên mới dừng lại, chân hắn đạp lên một khối san hô, linh giác cảm thụ hoàn cảnh chung quanh một chút, ngẫu nhiên, có một chút thanh âm nước chảy qua, cũng khó có thể phân biệt ra được là mãnh thú trong nước, hay là cá bơi vô hại, nơi đây linh khí nồng nặc nhất. Chắc hẳn Thủy Trung Linh ở chỗ này, ngay dưới dạng san hô. Tần Hiên ngưng quyết, linh lực như kiếm, đem dạng san hô dưới chân chém ra một con đường. Mãi đến khi Tần Hiên đi đến chân chính Thủy Trung Linh. Nơi này hắc ám, nước biển lạnh như băng. Từng sợi linh khí như sương mù mông lung hiện ra trước mặt Tần Hiên. Chung quanh, có một số loại cá tụ tập. So với những sinh vật khác trong biển, chúng có nhiều hơn một chút linh tính. Bất quá, bọn chúng cũng không dám áp sát quá gần, dường như đang kiêng kỵ gì đó. Đối với điều này, Tần Hiên cũng không để ý, hắn chỉ đi đến phía trên Thủy Trung Linh. Cong ngón tay bắn liên tiếp, dòng nước tại đầu ngón tay lưu chuyển, dần dần hóa thành một đạo gông xiềng, tạo thành một trận pháp nhỏ, Tị Thủy Trận. Tuy không có bất kỳ tài liệu bày trận nào, chỉ là lấy linh lực làm trận kỳ. Bất quá trận này cũng chỉ để tránh nước mà thôi. Tần Hiên thi triển cũng không khó khăn gì. Sau khi bố trí thành công, Tần Hiên ngồi nhắm mắt xếp bằng ở phía trên Thủy Trung Linh. Vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, mông lung xương trắng chung quanh tựa hồ được thứ gì đó dẫn dắt. Bắt đầu hướng về phía Tần Hiên tụ tập. Những linh khí này như từng con tiểu bạch xà, từ trong thất khiếu của Tần Hiên chui vào, linh khí nhập thể, Tần Hiên cảm thấy phủ tạng thanh lương vô cùng, lỗ chân lông cả người toàn bộ mở ra, loại cảm giác này thư sướng đến cực điểm, một chút linh khí không ngừng tại bên trong kinh mạch Tần Hiên hội tụ. Du động, kèm theo quỹ tích vận chuyển của vạn cổ trường thanh quyết. Cuối cùng chuyển hóa thành từng giọt thanh thủy, rơi vào đan điền, linh hải của Tần Hiên. Quá trình này cũng không nhanh, bất quá so với lúc trước, cơ hồ không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu đem toàn bộ Thủy Trung Linh thôn phệ, e rằng đủ để ngưng luyện ra ba trượng huyết hải. Linh hải, Tần Hiên hơi thất vọng, bất quá cũng đã có thu hoạch cực kỳ khủng bố. Dù sao, vạn cổ trường thanh quyết cần huyết hải cùng linh hải đồng thời đạt đến cực hạn mới có thể đột phá cảnh giới, so với những tu chân giả khác độ khó phải gấp đôi. Theo thời gian trôi đi, chung quanh một chút sinh mệnh không biết tên đang du động. Tựa hồ hoàn cảnh sinh sống có biến hóa khiến bọn chúng kỳ quái. Cũng có một ít sinh vật có trực giác phát hiện hoàn cảnh biến hóa đối với bọn chúng có ích. Liền tụ đến, dần dần, sinh vật xuất hiện xung quanh Tị Thủy Trận ngày càng nhiều. Nếu như ở đây có ánh, sẽ hiện ra một màn khiến người ta cực kỳ kinh hãi. vô số sinh vật biển tụ lại một chỗ chật như nêm. Kỳ cảnh như thế có thể xưng độc nhất vô nhị. 7 ngày sau, chiếc thuyền trên biển kia vẫn đang một mực lặng lặng chờ đợi Tần Hiên. Đồ ăn cùng nước uống tích trữ trong thuyền đủ để sử dụng 1 tháng mà không phải trở về tiếp tế. Một số ít thuyền viên đối với việc Tần Hiên đạp nước mà đi vẫn còn rúng động. Bất quá cũng không còn mạnh mẽ như trước. Thủy sinh, ngươi nói xem vị thiếu niên kia đến tột cùng là hạng người gì? Một lão thuyền viên trên boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh ấm áp. Cùng một vị thuyền viên trẻ tán gẫu. Không biết, thủy sinh lắc đầu cười. Mạc gia thật đúng là đáng sợ. Không biết còn có bao nhiêu bí mật mà người ta chưa biết đến. Lão thuyền viên chậc chậc nói. Chiếc thuyền này là của Mạc gia. Bọn họ đều là người làm cho Mạc. Dù vậy, bọn hắn đối với Mạc gia, con quái vật khổng lồ này của Lâm Hải cũng chỉ biết có 1-2. Bất quá như vậy đối với bọn hắn đã đủ. Thân là người làm Mạc gia, ở quê hương của họ điều này đã là sự tình cực kỳ vinh quang. Hàng năm khi bọn hắn trở về ăn Tết, ngay cả huyện trưởng cũng sẽ tự mình đến bái phòng. Bỗng nhiên, thần sắc lão thuyền viên khẽ động, vội vàng gọi quát lớn. Thủy sinh, ngươi mau nhìn. Thủy sinh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chợt biểu tình trên mặt hắn trở nên kinh ngạc. Nơi xa, một chiếc tàu thủy đang chậm rãi chạy lại. Chiếc tàu thủy này cực kỳ khổng lồ. Thuyền của Mạc gia so ra lại giống như là một cái nhỏ thuyền. Nếu hình dung, e rằng có thể chứa hơn 1000 người. Chỉ có du thuyền cảnh hào mới có thể so sánh. Để cho thuyền viên của Mạc gia khẩn trương đó là nơi đây là vùng biển quốc tế. Chiếc du thuyền có thể so với cự thú kia chưa chắc đã phải là thuyền của Hoa Hà. Dưới ánh mặt trời, trên du thuyền kia phản xạ ra một tia sáng chói mắt. Thuyền viên lâu năm đều biết, đó là ánh vàng chiếu từ ống nhòm. Đối phương đang quan sát con thuyền này. Nhanh, phát tín hiệu. Cả con thuyền tràn ngập một cỗ khí tức khẩn trương. Rất nhiều thuyền viên lập tức hành động. Trên chiếc du thuyền kia, tại mũi thuyền có mấy người đang cầm ống nhòm cau mày. Lương thân, ở đây có người. Một nam tử kim phát bạch đồng nói tiếng Hoa có chút gượng gạo. Sắc mặt âm trầm, bên cạnh nam tử này có một nữ tử dung mạo đẹp đẽ. Dáng người có thể xưng ma quỷ. Trong hải dương mênh mông không giấu chân người thế mà lại có một chiếc thuyền. Để cho nữ tử trong lòng trầm mặc, chiếc thuyền này là của Hoa Hạ. Kỳ quái, ta cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá ta nghĩ, đối phương xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp. Nữ tử không nhanh không chậm nói. Gia tộc Sài Đức La Tư cùng gia tộc ta quan hệ tốt như vậy. Sao ta lại lừa ngươi? Khuôn mặt anh Tuấn của Odi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, ta làm sao lại hoài nghi ngươi? Chỉ là có chút nghi hoặc. Hắn lần nữa tuyên bố. Chỉ là nghi hoặc mà thôi. Biểu lộ âm trầm hóa thành nụ cười. Như ánh nắng tươi sáng. Nói cho bọn hắn, trong vòng 10 phút phải rời khỏi đây. Bằng không trong hải dương này lại nhiều thêm một chiếc thuyền đắm. Odi vẫn giữ nụ cười. Lời nói lại khiến cho nữ tử họ Lương nhíu mày. Cuối cùng, nữ tử cũng không nói gì. Gia tộc Sài Đức La Tư bá đạo cả thế gian đều biết. Huống chi, Odi thân là người thừa kế thứ 3 của Sài Đức La Tư gia tộc. Thân phận của hắn đủ để cho bất luận một chiếc tàu nào đó biến mất trong hải dương mà sẽ không ai dám hỏi thăm. Sau 3 phút, trên du thuyền có người xuất hiện. Đối phương nói, bọn họ là thuyền của Lâm Hải Mạc gia, đang ở chỗ này chờ khách quý. Lâm Hải Mạc gia, nữ tử họ Lương, không tự chủ được thở dài một hơi. Lâm Hải Mạc gia mà thôi, tại toàn bộ Hoa Hạ, ngay cả nhị lưu thế gia cũng không tính, nàng cũng không để vào mắt. Huống chi bên cạnh còn người có thừa kế gia tộc Sài Đức La Tư. Còn có 7 phút. Odi không nhanh không chậm nói. Sau đó, Odi nhìn về phía nữ tử kia. Nói, thân là công chúa Lương gia. hẳn sẽ không quan tâm một cái Lâm Hải Mạc ra chứ. Lương Ngọc Kỳ nở nụ cười, nhẹ hất tóc, đương nhiên, chỉ là một cái tiểu gia tộc ở Lâm Hải mà thôi. Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lương Ngọc Kỳ từ trong tay lấy ra một bản phiếm hoàng cổ thư. Lật một tờ, phía trên vẽ lấy một con dị thú. Hình dạng như rắn, lại vô cùng to lớn. Có thể so với giao long, nhưng cũng không phải giao long. Bởi vì trên đầu không có sừng, phía dưới còn có một hàng chữ. Công nguyên năm 1901, trong biển Kinh Ngộ Đại Yêu. Mong hậu nhân ghi nhớ. Không được tới đây, cách chương.